Kiều thê như vân, chương 717, chém đô đốc, góc truyện audio.com. Văn Tiên Chi hơi tỏ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì hừ lạnh một tiếng, nói. Điện hạ mang binh vây quanh phủ đại đô đốc, giết đại tống biên quân ta, chém thứ tử bản đốc, đây là cớ gì? Thẩm Ngạo không đếm xỉa tới, nói. Đòi cái công đạo, Văn Tiên Chi lại nói. Người, đây là mưu phản. Thẩm Ngạo bĩu môi, đã bắt đầu chậm rãi rút kiếm rồi, cười lạnh nói. Bổn vương đến đây rồi, chính là muốn lấy đầu chó của ngươi, giết cả nhà ngươi, đắc tội đến mấy, bổn vương cũng nhận hết. Ngươi, ngươi, Yết Hầu Văn Tiên Chi bỗng nhúc nhích một cái, sắc mặt như cho tàn, nói. Ngươi cũng đã biết, giết bản đốc chính là tội lớn mưu nghịch, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, mặc dù ngươi là thân vương tôn sư, là phò mã đô úy thân thuộc với vua, cũng tuyệt không thể may mắn. Thẩm Ngạo rút kiếm ra, thản nhiên nói. Bổn vương biết rõ. Chứng kiến cái thân kiếm sáng loáng kia, thân thể Văn Tiên Chi đã hoàn toàn ngồi phịch ở trên ghế bạch đàn, Lý Nha Lý Nhí nói. Điện hạ có lẽ là hiểu rõ ràng thì tốt hơn, bản đốc quả thật có đắc tội điện hạ, nhưng tội không đến mức. Thẩm Ngạo tiến tới một bước, trường kiếm chỉ về phía trước, hét lớn một tiếng. Không phải tội không đáng chết, là muôn lần chết không chuộc được tội, hôm qua, lúc ngươi lệnh biên quân giết nạn dân, có từng nghĩ đến có ngày hôm nay. Biết rõ 1.600 người kia thi thể như núi, nhưng ngươi đã từng hỏi qua bọn hắn có mắc tội chết hay chưa? Văn Tiên Chi nói, bản đốc, bọn hắn, những này, những điêu dân loạn đảng này, chết có gì tiếc? Thẩm Ngạo mang theo trường kiếm, đã bước nhanh, xông lên một bước, mũi kiếm sắc bén phá gió mà qua, hung hăng mà đâm vào lồng ngực Văn Tiên Chi. Văn Tiên Chi ngồi ở trên mặt ghế, ách một tiếng, phát ra một tiếng thét kinh hãi, máu tươi đỏ thẫm ồ ồ chảy ra, cả người hắn đều bắt đầu run rẩy, còn chưa chết, chỉ là khó có thể tin mà nhìn Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo cách hắn chỉ là một xích 0,33 mét, hung hăng mà xoay tròn chuôi kiếm, thân kiếm theo lực đạo của Thẩm Ngạo, xoay tròn trong huyết nhục Văn Tiên Chi. Thẩm Ngạo hung dữ nói. Như vậy, ngươi cùng bọn họ chết. Trong miệng Văn Tiên Chi đã muốn tràn ra đầy máu, đang tại lúc hấp hối cuối cùng, đau đớn lồng ngực truyền khắp toàn thân của hắn, hắn ngồi địa vị cao, bàn tay nắm quân chính, vô luận như thế nào, cũng không nghĩ ra sẽ có kết cục như vậy. Thẩm Ngạo bám vào bên cạnh tai hắn, nói, Văn Đô Đốc không cần sợ tịch mịch, trong nửa canh giờ, một nhà ngươi, đều theo ngươi cùng lên đường, Đô Đốc đi đường cho tốt. Thẩm Ngạo rút kiếm từ trong lồng ngực Văn Tiên Chi ra, máu tươi văng ra tung tóe. Văn Tiên Chi chết trên ghế bạch đàn, nghiêng đầu, đôi mắt vẫn đang mở thật lớn, trước khi hắn chết, bờ môi rõ ràng đang nhúc nhích, rốt cuộc còn muốn nói điều gì, ai cũng không biết. Thẩm Ngạo thu kiếm vào vỏ, liếc nhìn giáo úy trong sảnh, nói. Đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Đám giáo úy cùng rút đao, xông về phía trước chém Văn Tiên Chi thành thịt nhão, cùng nói. Giết người, cái phủ đại đô đốc này đã là gà bay chó chạy, phân biệt tôi tứ hộ vệ, về sau đuổi toàn bộ đi ra ngoài, gia quyến còn lại, một tên cũng không để sống. Lúc Thẩm Ngạo hạ mệnh lệnh này, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, con người, phải phụ trách đối với chuyện mình làm. Văn Tiên Chi giết 1.600 người, Thẩm Ngạo giết hơn 30 miệng, lại được coi là cái gì? Cái gọi là họa không lan đến cả nhà. Góc truyện audio.com, chính là đáng chê cười, Văn Tiên Chi tham ô tiền tài, chẳng lẽ không phải cả nhà cùng hưởng? Văn Tiên Chi lên chức chẳng phải là gà chó lên trời. Đã hưởng thụ lấy chỗ tốt này, như vậy trách nhiệm này, nên để tất cả mọi người đến gánh chịu. Văn Tiên Chi đã dám giết cả nhà người khác, tự nhiên phải để cả nhà hắn bị chém giết để giác ngộ. Rất rõ ràng, người này không có cái giác ngộ này, lúc sắp chết còn lộ ra biểu lộ khó có thể tin, một đôi mắt trợn trừng, tự cho là bị chết vô cùng oan khuất. Từ phía trong phủ đại đô đốc đi ra, Thẩm Ngạo có vẻ có chút mệt mỏi, mang phục trên người đã nhiễm không biết bao nhiêu máu, hắn hơi mệt một chút, tay vô lực mà khoác lên trên chuôi kiếm, xuất hiện chỗ cổng, mới phát hiện bên ngoài cái phủ đại đô đốc này, lại bị người ta tấp nập bao phủ. Điện hạ thiên tuế, người đông nghịt quỳ gối trong đống tuyết, nghi kỵ lúc trước bị quét sạch bọn hắn ngoại trừ quỳ bái, đã không thể dùng bất kỳ vật gì để đáp tạ. Thẩm Ngạo lúc này mới lộ ra một điểm ngượng ngùng, đành phải lại lùi về phủ đô đốc, vừa đúng lúc nhìn thấy đồng hồ cầm kiếm ra, đồng hồ nói. Điện hạ cả nhà Văn gia đã bị chém hết rồi. Thẩm Ngạo vỗ vỗ vai của hắn, nói. Ngươi mạnh hơn so với thúc phụ ngươi. Đồng hồ cũng lộ ra biểu lộ ngượng ngùng, chọc đao vào vỏ, hơi ngại ngùng nói. Tạ điện hạ ca ngợi. Thẩm Ngạo nói, hiện tại, bổn vương ở chỗ này, ngươi đi triệu tập toàn bộ biên quân sĩ quan cấp cao trong thành Thái Nguyên lại, đầu lâu cả nhà Văn gia, đều treo ở trước cửa cái phủ đô đốc này, để cho mọi người xếp thành hàng, thăng đường nổi trống. Đồng hồ nặng nề nói, Tiểu nhân tuân mệnh, Thẩm Ngạo trở lại chính sảnh phủ đại đô đốc, cái chỗ này gọi Bạch Hồ Sở chính là nơi thăng đường, triệu tập sĩ quan cấp cao quyết định quân chính sự vụ, quả thực là vô cùng nghiêm nghị, lúc trước là Văn Tiên Chi ngồi tại đây chỉ trỏ, hôm nay Thẩm Ngạo không chút khách khí mà ngồi ở chủ vị, hai lớp giáo úy xếp thành hàng hai bên, bên ngoài lại là một hàng giáo úy đằng đằng sát khí cảnh vệ, doanh quan, trung đội trưởng, Thẩm Ngạo nghiêm nghị nói. Nổi trống, đông đông đông, tiếng trống như sấm, thanh âm chấn động lên trên 9 tầng trời. Tiếng trống phủ đô đốc truyền tới, tất cả doanh sĩ quan cấp cao trong thành đều cảm thấy kỳ quái, lúc này nổi trống làm cái gì? Bình Tây Vương kia và Thái Nguyên đô đốc đánh đến chết cần gì phải liên lụy đến trên đầu mọi người? Về sau mới có người đâu báo tin, nói là cả nhà Thái Nguyên đại đô đốc Văn Tiên Chi hơn 30 miệng, toàn bộ bị Bình Tây Vương chém đầu, hơn 10 đầu lâu đặt ở trước cửa phủ đô đốc. Chúng tướng đều hoảng sợ, tuy bọn hắn là loại người binh nghiệp, giết người tựa như cắt rau hẹ cũng đều xem như ngoan độc, nhưng trực tiếp giết cả nhà một người quan lớn, lại nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Mấy sĩ quan cấp cao lúc này đều đứng ngồi không yên, tụ tập cùng một chỗ bàn bạc, người này nói. Bình Tây Vương kia cho gọi, chúng ta nên đi hay không? Cái khác nói, giết đô đốc là tội lớn, nếu ta đi triều đình có thể lầm tưởng chúng ta là vây cánh hay không? Bình Tây Vương này cũng thật là, hắn muốn giết người, chúng ta cũng không e ngại hắn, hắn làm gì thì làm, hôm nay giết sạch cả nhà đại đô đốc rồi, lại triệu chúng ta đi qua, đây không phải đào hố thì là cái gì? Tất cả mọi người thổn thức đề cập người này. Góc truyện audio.com, khó tránh khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, người này quả thực là thiên sát cô tinh, đi đến chỗ nào, giết chỗ đó, lúc trước giết người còn giảng cái lý do, giết quan thương cấu kết là sự tình quan thương cấu kết phản đã lộ, giết thái gia là hoạch tội thái gia khi quân, giết người nữ chân là quốc thù gia hận. Hôm nay tốt rồi, ngay cả cái lý do cũng không cần nữa, trực tiếp chém rất nhiều đầu người xuống, ngay cả biên quân cũng đều chém mấy trăm đầu người xuống. Biên tướng nguyên gốc là không coi ai ra gì, tuy nói triều đình đều hèn mọn bọn hắn, nhưng ở một mẫu ba phần trên mặt đất chắc chắn, vẫn còn có một chút ngạo nghễ, hôm nay đập phải người ác hơn, cái tính tình gì cũng không có, gọi bọn hắn lăn, phải biến, hiện tại lại triệu bọn hắn đi cũng đang bối rối, nghĩ xem có nên đi hay không. Lúc trước, đô ti Lương Văn Xây kia nói, bây giờ nói cái này có làm được gì? Nếu chúng ta không đi chọc cái tên điên cuồng kia, nói không chừng tiếp theo sẽ tới giết người ta, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, hay là đi rồi nói sau, nhìn xem hắn nói cái gì. Tất cả mọi người cảm thấy có lý, cái gì cũng không nói, đều tự dắt ngựa, ngay cả thân vệ cũng không dám dẫn, sợ bị họ Thẩm kia lấy ra cái gì sai lầm, mấy chục người hối hả mà cùng một chỗ đánh ngựa đến phủ đại đô đốc. Cách chương.